Siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 12, khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Không ngờ chúng lại yếu tới như vậy. Đám nhóc bên mình cấp còn cao hơn cả bọn chúng nữa. Tới bọn trẻ còn được cấp 20 nữa là, hai xíu gì mà yếu dữ vậy? Này, các ngươi bơ bọn ta đấy à? Một tên bước ra và chỉ về phía Hạo Thiên. Boss, để tôi ra dạy cho chúng bài học, Hàn Minh Kỳ nói. Không để tôi cho cậu chủ Ninh Dịch cũng nhảy vào nói. Không, các ngươi đứng ở đây đi. Ta muốn khởi động nhẹ trước buổi luyện tập tối nay nên các ngươi cứ đứng đây, Hạo Thiên nói. Vâng, cũng được ạ, Minh Thi nói. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, Tiểu Siêu nhảy vào cắt ngang câu nói của Ninh Dịch. Vâng ạ, Ninh Dịch đáp. Rồi, Hạo Thiên tiến lại phía đám khu thiên tài và nở một nụ cười trên môi. Đứng đối diện bọn chúng và nói vậy. Các người cần gì ở tôi? Âu, ngươi nói như vậy tức ngươi là Hạo Thiên. Đúng vậy, có gì không, Hạo Thiên nở nụ cười nói với chúng. Một tên nhóc như ngươi thì lấy tư cách gì mà đòi làm người đứng đầu lớp về Âu? Tư cách gì nhỉ? Chắc là dùng sức mạnh và trí óc chăng? Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi thì sức mạnh ở đâu ra chứ? Đúng không tụi bay? Ha ha ha, tên đứng đầu và quay qua hỏi đám kia rồi cười. Âu, miệng còn hôi sữa, cơ đấy, nói rồi từ khuôn mặt bình thường đang cười lập tức chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng vô cảm cùng với mái tóc đỏ dài bay trong gió nhìn càng nổi. Bật hơn nữa, sát khí tỏa ra xung quanh làm cho đám người cảm thấy ớn lạnh. Run cầm cập nói, này nhóc con, ngươi làm cái gì vậy hả? Được rồi, nhìn xem ta sẽ làm gì các ngươi, Hạo Thiên cười lạnh nhìn về phía đám người đang run lên vì sợ. Sợ cái gì, chỉ là một đứa nhóc thôi. Xong lên đánh nó cho ta, tên cầm đầu ra lệnh. Đờ, đúng vậy, chỉ là một đứa nhóc thôi, sợ cái gì chứ, một tên khác lại nói. Xông lên, tiếng nói vừa dứt cả đám xông lên về phía Hạo Thiên và rồi. Oanh, oanh, oanh, đùng. Cả đám bị Hạo Thiên dùng một đòn đánh bay đi ngã lăn nhào trên mặt đất. Hạo Thiên chỉ dùng tay đánh về phía trước thì cả đám văng ngược trở ra, thậm chí cậu còn chả dùng tới tí MP nào. Hai, còn chẳng xứng cho ta khởi động. Yếu gì mà yếu dữ vậy, Hạo Thiên vứt cho đám người một câu rồi quay mặt về phía bọn nhóc mỉm cười đi thôi. Ở lại đây chỉ tổ thấy sâu bọ thôi. Vâng, vâng, đám nhóc đồng thanh nói rồi cùng nhau rời khỏi đó. Vào đến phòng, bọn nhóc lại bàn chuyện vui vẻ với nhau và lần này là đề cập đến vấn đề sức mạnh của nhau. Này, hãy nói về sức mạnh của nhau đi, Lưu Dạ đưa ra ý kiến. Cũng được đấy, vậy tớ trước, Hàn Minh Kỳ đồng ý nói. Hàn Minh Kỳ, cấp 19, MP 19.785, nguyên tố hỏa và thổ. Tố chất cơ thể SS, Trần Thống Trung, cấp 18, MP 18.650, nguyên tố thủy và lôi. Tố chất cơ thể SS, Mộc Lâm, cấp 19, MP 19.780, nguyên tố phong và hỏa. Tố chất cơ thể SS, Mộc Sinh, cấp 17, MP 17.600, nguyên tố quang và lôi. Tố chất cơ thể SS, Lưu Dạ, cấp 18, MP 18.640, nguyên tố lôi và hỏa. Tố chất cơ thể SS, Lưu Vân, cấp 17, MP 17.595, nguyên tố thủy và phong. Tố chất cơ thể SS, đám nhóc giới thiệu xong thì thấy đám người của Hạo Thiên không nói gì mà lại ngồi im, Hàn Minh Kỳ hỏi, boss giới thiệu đi chứ. Ở với nhau thì phải biết về nhau chứ. Được thôi. Các người giới thiệu họ nghe đi, Hạo Thiên mở miệng nói. Lần này cậu không cắm mặt vô quyển sách nữa mà ngồi nói chuyện với lũ nhóc. Vâng ạ, Ninh Dịch nói. Ninh Dịch, cấp 23, MP 23.950, nguyên tố thủy, phong và lôi, tố chất cơ thể SS. Minh Thi, cấp 21, MP 21.100, nguyên tố hỏa, thổ và hắc, tố chất cơ thể SS. Tiểu Siêu, cấp 25, MP 25.265, nguyên tố hỏa và thủy, tố chất cơ thể SS. Hạo Thiên, này có nên nói không đây? Thôi mà boss, đừng nhây nữa mà. chỉ riêng người hầu cận boss thôi mà đã mạnh như vậy rồi. Ninh Dịch và Minh Thi thì có cả ba hệ, còn Tiểu Siêu thì MP quá cao mà còn ở cấp 25 nữa chứ. Chỉ riêng điều đó cũng đủ làm cho tụi này tò mò rồi. Nói đi boss, Hàn Minh Kỳ đứng dậy và nói. Này, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi, Hạo Thiên cười nói. Trò gì vậy? Mộc Lâm nói. Nếu ai đoán đúng được cấp, MP, nguyên tố và tố chất cơ thể của ta thì ta thưởng cho, còn nếu không các ngươi sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta cho đến suốt đời. Ok không? Hạo Thiên cười nói và chỉ tay về phía bọn nhóc, nhưng trừ Tiểu Siêu ra nhá. Tại sao? Tôi cũng muốn chơi nữa. Tiểu Siêu đứng dậy phản bác. Vì cái gì à? Người biết cả rồi còn chơi gì nữa? Hạo Thiên hất khuôn mặt dễ thương của mình lên và nói. Buồn thiệt chứ? Tiểu Siêu nói và ngồi xuống với khuôn mặt buồn bã. Đừng lo Tiểu Siêu, nếu chúng tôi thắng sẽ chia phần quà cho cậu, Minh Thi nói. Âu nếu được, Tiểu Siêu trả lời. Ok vậy chơi nào, boss, Mộc Sinh nói. Nhớ lấy hậu quả nha, Hạo Thiên cười. Vâng, nhớ rất kỹ, đám nhóc đồng thanh trả lời. Vậy mỗi người chỉ có một lượt thôi đấy, Hạo Thiên nói. Trần Thống Trung, cấp 27, MP 27.800, nguyên tố phong và thủy, tố chất cơ thể SS. Hàn Minh Kỳ, cấp 28, MP 28.650, nguyên tố hỏa và phong, tố chất cơ thể SS. Lưu Vân, cấp 26, MP 26.790, nguyên tố hỏa và thủy, tố chất cơ thể SS. Lưu Dạ, cấp 27, MP 27.400, nguyên tố thủy và hỏa, tố chất cơ thể SS. Mộc Lâm, cấp 28, MP 28.600, nguyên tố lôi, thủy và phong, tố chất cơ thể SS. Mộc Sinh, cấp 27, MP 27.680, nguyên tố hỏa, thủy và lôi, tố chất cơ thể SS. Ninh Dịch, cấp 29, MP 29.900, nguyên tố hỏa, thủy, lôi và quang, tố chất cơ thể SS. Minh Thi, cấp 29, MP 29.700, nguyên tố hỏa, lôi, quang và thổ, tố chất cơ thể SS. Hạo Thiên đứng một bên nghe mà cười lan lộn, nghe xong khuôn mặt cậu buồn lại và nói. Tất cả các ngươi đều. Nói tới đây cậu cười sai hoàn toàn. Làm bọn trẻ mừng hụt tưởng mình đoán đúng rồi nên boss mới buồn ai dè. Hạo Thiên cười nói rất tiếc là tất cả các ngươi đều sai cả. Boss làm mừng hụt không hà. Đám nhóc nói. Vậy là từ nay các ngươi sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ta suốt đời, Hạo Thiên lại cười lên và nói. Vâng vâng, vậy boss có thể nói cho chúng tôi biết cấp bậc của ngài không, boss? Hàn Minh Kỳ đứng ra nói. Được rồi, nghe đây đừng có giật mình đấy, Hạo Thiên nói. Cấp 30, MP 30.100, nguyên tố, hệ gì cũng có, tố chất cơ thể SSS. Hạo Thiên đọc xong phần giới thiệu của mình thì cả đám nhóc, trừ Tiểu Siêu ra, đều há hốc mồm, mồm mở lớn tới nỗi có thể nhét vừa cả một trái táo. Cả đám run lên và ôm trụm lại một cục. Ninh Dịch miệng run cầm cập nói C, cậu chủ. Cậu không nói xạo chứ? Âu tại sao ta phải nói dối các ngươi chứ? Hạo Thiên cười nói. Lỡ boss nói xạo để chúng tôi thực hiện giao kèo tuân theo mệnh lệnh của boss suốt đời thì sao? Lưu Dạ nói. Âu nếu ta muốn có người hầu thì ta sẽ có đầy, nhưng vì các ngươi thú vị nên ta mới muốn các ngươi làm hầu cận của ta và tuân theo mệnh lệnh của ta. Thế thôi, giờ các ngươi thua nên muốn lật mặt à? Hạo Thiên không cười nữa mà dùng khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng nói với bọn nhóc. Ca, không, chúng tôi nguyện tuân theo boss. Đám trẻ giật mình và run lên khi thấy vẻ mặt của Hạo Thiên và đồng thanh trả lời. Bọn nhóc rất sợ Hạo Thiên nhưng cũng rất ngưỡng mộ Hạo Thiên. Tuy có đôi lần Hạo Thiên làm bọn nhóc sợ hãi. Rồi, bây giờ các ngươi có thể đi nghỉ và ngày mai, Minh Thi và Ninh Dịch sẽ chuyển qua phòng này. Các ngươi thấy sao? Hạo Thiên nói. Đồng ý ạ, bọn nhóc đồng thanh nói. Chúng rất vui khi nghe tin Minh Thi và Ninh Dịch sẽ sống chung với chúng. Và chúng càng vui hơn khi biết boss của mình mạnh như vậy. Cách chương.